Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, đệ 1710 chương tạm thời còn không thể chết được. Chín càng, này một quyền, Tư Mã U Nguyệt dùng hết lực lượng của chính mình. Mọi người cảm giác được nàng nắm tay mang theo vô cùng lực lượng, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Kia một quyền đối tượng kia chỉ linh lực hóa hình bạch điểu, không có một chút thanh âm. Đại gia lại nhìn đến kia chỉ bạch điểu ra nẻ tiêu tán, sao có thể? Ta thêm vào tín ngưỡng lực lượng, ngươi sao có thể sẽ đánh quá? Tông chính Hàn Nguyệt cho rằng đây là chính mình tuyệt chiêu, có thể xác định vững chắc đối phó Tư Mã U Nguyệt. Nhưng là không nghĩ tới nhất chiêu đều không thắng nổi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một nhân tài có tín ngưỡng chi lực. Tư Mã U Nguyệt thổi thổi chính mình nắm tay. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng biện pháp gì làm thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, nhưng là ngươi tín ngưỡng chi lực bất quá là dùng bí pháp tu luyện ra tới, cũng không phải thuần khiết tín ngưỡng chi lực. Cùng ta so, ngươi kém xa, sao có thể? Ngươi sao có thể sẽ có tín ngưỡng chi lực? Tông chính Hàn Nguyệt không thể tin được, biểu tình trở nên dữ tợn. Như thế nào không có khả năng? Còn không phải là cái này sao? Tư Mã U Nguyệt phóng xuất ra chính mình tín ngưỡng chi lực, trong lúc nhất thời nàng cũng trở nên thánh khiết khí tới. Tông chính Hàn Nguyệt ngây dại, trong miệng thẳng nhắc mãi không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt tín ngưỡng chi lực là như vậy thuần túy thánh khiết, cùng nàng so sánh với chính mình tín ngưỡng chi lực giống như là thật hóa cùng đồ dỏm khác biệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tông chính Hàn Nguyệt bị đả kích bộ dáng, khóe môi cong lên một nụ cười. Từ tiểu nàng liền thích cùng chính mình so, lúc trước sẽ hại chính mình một nguyên nhân cũng là vì nơi chốn không bằng chính mình, ghen ghét chính mình. Hiện tại nàng muốn đem nàng kiêu ngạo một chút gõ toái, trước từ tinh thần thượng đánh bại nàng, làm nàng vĩnh viễn đều khuất cư ở chính mình dưới. U Nguyệt, tạm thời không cần sát nàng. Mạc Tam đột nhiên mở miệng nói. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng không biết Mạc Tam vì cái gì hướng nàng cầu tình, nhưng là bởi vì đối hắn tín nhiệm, nàng vẫn là gật gật đầu. Tông chính Hàn Nguyệt không hổ là thánh quân các thánh nữ, tâm trí so người khác kiên định không ít. Tuy rằng cái này đả kích đối nàng tới nói rất lớn, nhưng là cũng thực mau lại phục hồi tinh thần lại. Chúng ta ai thua ai thắng còn không biết. Nàng hét lớn một tiếng, ngưng ra hỏa thuộc tính linh lực, hóa thành một con rực rỡ đại điểu. Tư Mã U Nguyệt một tiếng cười khẽ, trực tiếp ngưng ra một phen ngọn lửa đại đao, đem nàng đại điểu một phân thành hai. Tông chính Hàn Nguyệt thấy chính mình linh kỹ dễ dàng như vậy đã bị nàng phá, lại ngưng ra thủy thuộc tính linh lực, từ trên trời giáng xuống cột nước chiều Tư Mã U Nguyệt hỏa diễm đao tới đi. Chính là Tư Mã U Nguyệt lại chủ động tan hỏa diễm đao, hơn nữa ngưng ra một đạo thủy tiên quấn lấy Tông chính Hàn Nguyệt eo. Tông chính Hàn Nguyệt đang ở kinh ngạc Tư Mã U Nguyệt cũng có này đó thuộc tính thời điểm, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đột nhiên cười, nhìn đến cái kia tươi cười, nàng một trận hoảng hốt. Lấy nàng đối Tư Mã U Nguyệt hiểu biết, mỗi lần nàng lộ ra loại này tươi cười chính là nàng nắm chắc thắng lợi. Quả nhiên, nàng một bàn tay túm này thủy tiên, một cái tay khác ngưng ra lôi thuộc tính linh lực. Sau đó, không có sau đó, Tông chính Hàn Nguyệt ngã trên mặt đất thời điểm, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì chính mình dễ dàng như vậy liền bại? Nàng trong dự đoán đại chiến đâu? Nàng thiết tưởng quá vô số lần mà đơn ngược Tư Mã U Nguyệt đâu. Như thế nào cuối cùng kết cục sẽ là cái dạng này. Chính mình ở nàng trước mặt, có thể nói là không hề đánh trả chi lực. Rõ ràng nàng còn có như vậy nhiều linh kỹ vô dụng. Rõ ràng nàng còn có như vậy nhiều thủ đoạn không xử. Như thế nào dễ dàng như vậy liền bại. Tư Mã U Nguyệt rơi xuống bên người nàng, nhìn đến nàng trừng mắt cặp kia nhất sẽ trang vô tội đôi mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tin được. Nói, ngươi cảm thấy không cam lòng phải không? Tông Chính Hàn Nguyệt gian nan mà khẽ đảo mắt tử, muốn thấy rõ nàng bộ dáng. Kỳ thật, này không có gì hảo không cam lòng. Ngươi cho rằng ngươi lần trước có thể đem ta đánh bại, lần này cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt phỏng đoán nàng tâm tư, lần trước bất quá là bị ngươi lợi dụng ta đối với ngươi tín nhiệm, làm ngươi chui chỗ trống, mới có thể bị ngươi giết chết. Chính là, lần này không giống nhau, ngươi không hề có được ta tín nhiệm, cũng không hề hiểu biết ta, mà ta lại biết ngươi thuộc tính, biết thực lực của ngươi, biết ngươi học tập này đó đồ vật. Ta biết ngươi nào một ngày làm cái gì, cũng biết ngươi nào một ngày đang bế quan. Tông Chính Hàn Nguyệt đồng tử phóng đại, tưởng nói không có khả năng, nhưng là Tư Mã U Nguyệt bộ dáng lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nàng thực khẳng định, nàng cũng thật sự biết, tưởng nói không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống, ngươi lựa chọn trở thành nhân thượng nhân, nên biết, ngươi hành vi không hề là bí mật. Chỉ cần ta có tâm, có cái gì là làm không được. Tùy tiện tìm vài người mua được, là có thể biết ngươi hết thảy. Sao, ngươi cho rằng, ta chỉ là diệt Tông Chính gia liền sẽ kết thúc ta báo thù. Còn không có giết ngươi, ta sao có thể sẽ thả lỏng cảnh giác. Biết người biết ta, ta cũng sẽ. Lúc này, Mạc Tam cùng Tư Nguyệt đã đi tới. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, hỏi, Tam bệnh chốc đầu, ngươi tưởng lưu trữ nàng làm gì? Ngươi biết ý nghĩ của ta, chúng ta phát hiện gần nhất có chút tình huống không thích hợp, cho nên lưu lại nàng, có lẽ có thể tra được cái gì. Mạc Tam nói, sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắc y nhân, Tư Mã U Nguyệt hô hấp một đốn. Ngươi hoài nghi cùng Thánh Quân Các có quan hệ, phía trước không nghĩ tới, nhưng là này đó nữ tử bị bắt được nơi này tới, hẳn là không phải trùng hợp. Hắc y nhân gần nhất lại ở phụ cận xuất hiện quá, mà nữ nhân này lại tham dự đến chuyện này bên trong tới. Ta chỉ là phỏng đoán, còn không có chứng cứ. Mạc Tam nói. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, nói như vậy lên, xác thật không thể đem nàng giết. Nếu nàng làm Thánh Quân Các thánh nữ, lại ở sau lưng thao túng bắt cóc nữ tử sự tình, nói không chứng thật sự biết cái gì. Ta nhìn xem có thể hay không tra được hữu dụng tin tức. Tông Chính Hàn Nguyệt bị trọng thương, lại bị Tư Mã U Nguyệt một phen đả kích, tinh thần đúng là bạc nhược thời điểm. Tư Mã U Nguyệt thực mau liền từ nàng thức hải được đến không ít hữu dụng tin tức. Thế nào? Tư Nguyệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt thở dài, rất là không tình nguyện nói, xem ra tạm thời không thể giết nàng. Hắc y nhân sự tình là Thánh Quân Các làm ra tới sao? Có phải hay không nàng biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là nàng biết, Hắc y nhân cùng Thánh Quân Các là có liên hệ. Này đó nữ tử chính là vì Hắc y nhân chuẩn bị. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, nàng cũng không cùng bọn họ trực tiếp liên hệ quá. Ngươi muốn lưu lại nàng, là có cái gì kế hoạch sao? Mạc Tam hỏi. Vẫn là ngươi hiểu biết ta. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đan dược nhét vào Tông Chính Hàn Nguyệt trong miệng. vì nàng bảo mệnh. Sau đó tiếp tục nói, nàng lần này tới là muốn cùng những cái đó hắc y nhân bàn bạc, chỉ cần sắm vai thành nàng bộ dáng là có thể cùng những cái đó hắc y nhân chạm mặt. Đến lúc đó nói không chừng có thể tra ra chút cái gì tới. Nếu nàng đã chết, nàng mệnh bài vỡ vụn, thánh quân các người cũng liền sẽ đã biết. Kia này kế hoạch là được không thông, vậy lại làm nàng sống hai ngày. Tây Môn Ly thực không cam lòng nói, kia những cái đó nữ nhân làm sao bây giờ? Tư Nguyệt chỉ từ trong phòng ra tới xem náo nhiệt đám kia nữ nhân. Hết chương.